Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, trúng mùa lớn. Hào hỏa cầu nhiệt độ hầu như đủ để dung thủy tinh công nghiệp thiết. Ở vô tình hỏa diễm thiêu đốt, thi thể nhanh chóng đốt trọi, cuối cùng biến thành sẽ biết cho tàn, làm thi thể hóa thành cho tàn lúc, vô thương đình chỉ chakra thả ra, hỏa cầu cũng là dần dần biến mất ở trong không khí. Chợt lại là một cái cấp thấp nhẫn thuật phong độn sử xuất. Cuồng phong gào thét, cho tàn thổi tan, ngoại trừ trên mặt đất để lại một vùng đất cằn cỗi sau. Cũng là không còn có bất kỳ dấu vết gì có thể chứng minh nơi đây trước kia xuất hiện vụ nhẫn cùng vân nhẫn thi thể. Một phen hủy thi diệt tích, vô thương mỉm cười, tùy ý thay đổi một chỗ nhanh địa phương. Chợt đem trước quyển trục lấy ra, chân lý chi môn, giám định, duỗi ra tay trái, trong lòng mặc niệm một tiếng. Giống như hư huyễn có tràn ngập lập thể cảm chân lý chi môn xuất hiện. Chợt nhanh chóng phóng một màn ánh sáng bao phủ tại tay quyển trục. Cấp độ A nhẫn thuật, thủy độn, đại thác nước thuật, 5000 giá trị điểm. Cấp độ A nhẫn thuật, lôi độn, lôi xà quần vũ, 5000 giá trị điểm. Cấp độ A nhẫn thuật, lôi độn hộ thể, 5000 giá trị điểm. Chân lý chi môn màn sáng bao phủ quyển trục trong nháy mắt. Một tin tức trong thời gian ngắn xuất hiện tại vô thương trong đầu, cũng để cho vô thương mặt tiếu dung càng phát sán lạn. Lần này thật đúng là trúng mùa lớn. Phần này ghi lại trước từ thất cụ thi thể chọn đọc ký ức sở chọn đọc đến các loại nhẫn thuật phương pháp tu luyện quyển trục, nhưng là làm cho vô thương thực sự muốn vui sướng cười ha hả. Những thi thể này trong đó người yếu nhất đều là đặc biệt nhẫn, thậm chí còn có hai gã tinh anh nhẫn. Trong đó vô thương chọn đọc đến ký ức, bài trừ rơi tái diễn, trơ trụi là cấp độ A nhẫn thuật thì có 5, cấp độ B nhẫn thuật càng là sở hữu 14, còn như cấp độ C nhẫn thuật cùng cấp độ D nhẫn thuật càng là vượt lên trước 20. Cho dù là phía sau cấp độ C cùng cấp độ D nhẫn thuật không tính là, đã nói cấp độ A nhẫn thuật cùng cấp độ B nhẫn thuật những thứ này đẳng cấp cao nhẫn thuật. Một cái cấp độ A nhẫn thuật trao đổi đến chân lý chi môn bên trong có thể được 5000 giá trị điểm, một cái cấp độ B nhẫn thuật có thể trao đổi đến 1000 giá trị điểm. Nói cách khác, 5 cấp độ A nhẫn thuật thì tương đương với là 25000 giá trị điểm, mà 14 cấp độ B nhẫn thuật chính là 14000 giá trị điểm. Đóng lại chính là 39,000 giá trị điểm. Đạt được những thứ này giá trị điểm, ở thêm vô thương trước kia có giá trị điểm, không muốn nói đánh vỡ 10 vạn đại quan, thậm chí là còn nhiều hơn, ra hết mấy vạn giá trị điểm. Trao đổi, mặt mang lấy tiếu dung, vô thương trực tiếp tiến hành trao đổi. Những thứ này nhẫn thuật phương pháp tu luyện hắn đã ghi tạc trong đầu. Chỉ cần bắt bọn nó trao đổi thành giá trị điểm như vậy đủ rồi. Chân lý chi môn mở ra, đem quyển trục hút vào trong đó. Chợt cắt thành giả thuyết ván khuôn, vô thương ánh mắt trong nháy mắt thấy được phương thuộc về giá trị của mình điểm. 135,000. Không nghĩ tới vừa lúc quyên góp một cái số nguyên. Vô thương tự lẩm bẩm, khóe miệng bất chi bất giác nhếch lên. Mặt tiếu dung không cách nào che giấu. 135,000 giá trị điểm. Xem ra chính mình cũng rốt cục có thể tiến hành lần thứ hai giao hoán huyết kế giới hạn. Vô thương hơi thu liễm tiếu dung, chợt mở ra huyết kế giới hạn khối. Trong nháy mắt, giả thuyết ván khuôn phát sinh biến hóa, cho thấy nhẫn giới bên trong từng cái mỗi người tồn tại huyết kế giới hạn. Từ thấp đến cao, từng cái chiếu vào vô thương tầm mắt, từng có trao đổi Senju nhất tộc huyết kế giới hạn kinh nghiệm. Vô thương chân mày cau lại, trực tiếp nhìn về phía trung cấp huyết kế giới hạn. Không phải cấp thấp huyết kế giới hạn quá kém, mà là vô thương trong lòng sớm đã có mục tiêu, bằng không cũng sẽ không vẫn tích góp từng tí một lấy giá trị điểm. Ánh mắt xẹt qua trung cấp huyết kế giới hạn biểu hiện các loại cường đại huyết kế giới hạn. Vô thương ánh mắt khi nhìn đến một con tràn ngập máu tanh con mắt lúc ngừng tới. Sharingan, tam đại nhãn thuật một trong, cụ bị thiên lý nhãn, thôi miên, Phục chế không phải huyết kế giới hạn nhẫn thể huyễn ba thuật năng lực. Có đầy đủ chakra cùng tâm tình kích thích có thể tiến hóa. Tối cao có thể tiến hóa vì Mangekyo Sharingan. 10 vạn giá trị điểm. Ngón tay khinh xúc giả thuyết ván khuôn biểu hiện huyết tinh con mắt. Một tin tức xuất hiện tại vô thương trong đầu. Sharingan hoặc giả nói là Uchiha bộ tộc. Cùng Senju nhất tộc nổi danh mạnh mẽ đại tộc quân. Đây chính là vô thương nhìn chúng người thứ hai huyết kế giới hạn. Vô thương đã có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Mà nhẫn giới bên trong duy nhất có thể cùng Senju nhất tộc có thể so với cũng chỉ có Uchiha nhất tộc. Sharingan năng lực. Vô thương đang cùng Uchiha Itachi hai lần giao thủ. Có thể nói cảm thụ thâm hậu. Đồng dạng tự nhiên cũng là sớm đã nhìn trộm hồi lâu. Trước đây sở dĩ tuyển trạch Senju nhất tộc bất quá là bởi vì Sharingan tiến hóa không ổn định tính. Cùng lúc đó Senju nhất tộc càng thêm thích hợp duyên cớ của hắn. Thế nhưng không có nghĩa là vô thương liền không muốn có được Sharingan. Bất kể là câu ngọc hình thái Sharingan hoặc có lẽ là phía sau Mangekyo cùng vĩnh hằng Mangekyo. Vẫn là có thể nói sở hữu quỷ thần chi lực Rinnegan. Đối với vô thương mà nói tuyệt đối là tràn ngập dụ hoặc lực. Chớ đừng nói chi là Sharingan người chủ phục chế năng lực. Một ngày vô thương cùng địch nhân chiến đấu. Có thể mượn Sharingan năng lực đi qua địch nhân chakra phương thức vận hành phục chế nhẫn thuật. Làm cho hắn có thể càng thêm buông lỏng ghi lại nhẫn thuật cùng chân lý chi môn tiến hành trao đổi. Đạt được giá trị điểm. Có thể nói đối với Sharingan vô thương tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Cũng là người thứ hai huyết kế giới hạn tốt nhất tuyển trạch đối tượng. Không do dự, canh giữ cửa ngõ với Sharingan tin tức xuất hiện tại não hải hậu. Vô thương trực tiếp tiến hành trao đổi. Trước kia 135,000 giá trị điểm trong thời gian ngắn rơi vào 35,000 giá trị điểm. Mà đang ở giá trị điểm biến hóa sát vậy. Giả thuyết ván khuôn một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào đến vô thương cái trán. Một cảm giác ấm áp từ cái trán ra thần tốc truyền khắp toàn thân các nơi. Không giống với trước đây đổi lấy Senju nhất tộc huyết kế giới hạn lúc tràn ngập toàn thân tinh lực. Cùng sung sướng, thân thể cảm giác cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Ngược lại là con mắt chỗ truyền đến trận trận mát mẽ cảm giác. Mà đang ở trận trận thanh lương cảm giác. Vô thương trong tầm mắt dần dần phát sinh biến hóa. Tựa hồ thị lực trở nên mạnh mẽ không chỉ có xem đồ đạc càng thêm khinh xúc. Mà là ánh mắt cũng có thể chứng kiến càng xa địa phương. Mà nhất trực quan chính là đối diện cách đó không xa. Một mảnh từ cây cối bay xuống diệp tử tựa hồ vô cùng chậm rãi chợt rơi xuống đất. Phảng phất là đang tiến hành chậm thả. Lúc này nếu có những người khác ở. Đồng thời nhìn về phía vô thương hai mắt lúc có thể chứng kiến một đôi tản ra máu tanh con mắt. Hơn nữa ở trong ánh mắt đồng tử bốn phía. Thì là có lấy một viên câu ngọc. Nhìn đầu phiếu. Chứng kiến đầu phiếu nhiều nhất là cảm thấy đẹp mắt là được. Vì vậy cứ dựa theo lưu quang ý tưởng đổi lấy phần thứ hai huyết kế giới hạn. Đương nhiên tuyển trạch tuyển hạng nhân cũng không cần để ý. Huyết kế giới hạn không có khả năng chỉ có hai cái. Sau đó khẳng định còn sẽ có. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.